Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, chương 130. Tại nguyên gia ngực bên trong ngủ là một loại gì thể nghiệm? Đã là lần thứ ba cùng nguyên gia gặp mặt, Hứa Nam Chi không còn khẩn trương, hoặc là nói giờ này khắc này khẩn trương, chỉ là nguồn gốc từ tại tiểu nữ sinh thấy yêu thích nam hài tử lúc. Cái loại này mang theo e lệ khẩn trương cùng chờ mong. Chủ nhật ngày này sáng sớm, Hứa Nam Chi liền rời giường chỉnh lý nàng xem qua những sách vở kia. Bởi vì tối hôm qua đáp ứng nguyên gia cấp cho hắn sách nha. Nhưng là lại không biết cho hắn sách gì mới tốt. Liền đem chính mình thích nhất kia mấy quyển tiểu thuyết đem ra. Nàng trình độ văn hóa cũng không cao. Thâm ảo sách cũng xem không đến. Bình thường thấy phần lớn là một ít tương đối bán chạy sách. À, còn có này hai bản sơ chung thời điểm xem ngôn tình tiểu thuyết. Muốn hay không cho hắn xem đâu rồi. Luôn cảm thấy quái ngượng ngùng. Thế là chi tử liền đem này hai bản ngôn tình tiểu thuyết bỏ về tới giá sách bên trong. Khi đó ngôn tình tiểu thuyết rất nhiều làm cho người ta mặt đỏ tim đập miêu tả đâu. Tuyệt đối không thể cho nguyên gia xem. Vụn vặt lẻ tẻ các loại sách sửa sang lại 10 bản. Nàng liền giống như rời gạch đồng dạng đem đến cái đỉnh nhỏ bàn đá bên trên đặt vào. Phòng bên trong ngoài phòng tới tới lui lui chạy mấy chuyến. Thời tiết lại oi bức, chi tử đều toát mồ hôi. Bầu trời có chút tối tăm mờ mịt, thoạt nhìn như là muốn mưa. Chi tử không nghĩ trời mưa, tinh tế nhíu mày, thỉnh thoảng chạy đến ban công nhìn xem có hay không trời mưa. Nàng không phải lo lắng nguyên gia trời mưa không tới gặp nàng, mà là sợ trời mưa hắn xuất hành sẽ không tiện đi. Giữa trưa đơn giản ăn cơm trưa, nàng liền chuẩn bị nấu nước chè. Nấu chính là khoai lang nước chè. Sau khi làm xong phóng tới tủ lạnh đông lạnh, chờ nguyên gia đến thời điểm đưa cho hắn uống. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc 12 giờ rưỡi, chi tử liền tắm rửa một cái, thay đổi đẹp mắt váy, đơn giản trang điểm một chút. Sau đó 1 giờ 20 phút liền đến đình nghỉ mát nơi này. Ngoan ngoãn chờ nguyên gia tới. Viện tử khởi gió, vườn hoa bông hoa đều ra. Gió liền dẫn đến thơm ngọt hương vị. Còn có một ít ướt át bùn đất khí tức. Theo thứ nhất giọt mưa từ trên cao rơi xuống. Đập tại lá xanh thượng. Vỡ thành một đóa tiểu hoa. Càng nhiều mưa liền tí tách rơi xuống đến rồi. Đây là chi tử lần đầu tiên trời đang đổ mưa một mình ở tại giữa sân. Mưa rơi mặc dù không lớn, nhưng ở lương đình bên trong nàng nhưng như cũ có loại lẻ loi trơ trọi khó chịu cảm giác. Mẫu thân miễn cưỡng khen đến đây. Chi tử, trời mưa a, nếu không vào nhà bên trong chờ a. Không muốn, chi tử quật cường lắc đầu, đã nói muốn tại cái đình nhỏ chờ hắn. Ta đây cùng ngươi cùng nhau chờ. Ta sẽ không quen rồi. Không có việc gì. Cái đình không lọt mưa. Cũng không lớn. Bạch Nghiên không có cách. Đành phải lưu lại một cây dù. Chính mình tại cửa hiên nơi nhìn nàng. Chi tử kỳ thật rất muốn trở về trong phòng. Nàng đã thích ứng ánh mặt trời dưới viện tử. Loại này ngày mưa bên trong. Nàng ngốc trong sân lúc. Trong đầu khó tránh khỏi sẽ có một loại cảm giác sợ hãi. Nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Không ngừng mà nói với chính mình. Nếu như ngay cả này đều làm không được. Cái kia còn như thế nào đi ra ngoài cùng nguyên gia sinh hoạt. Nàng liền nghĩ như vậy. Cho dù sắc mặt hơi trắng bệch. Mái tóc cũng bị gió ra tới hơi nước ướt át. Nhưng cũng không hề rời đi cái đỉnh nhỏ nửa bước. Chim én thuận hoạt từ không trung mưa bụi gian xẹt qua. Rơi xuống nàng trên bệ cửa sổ. Loại trình độ này mưa đối với chim én không tạo được bối rối. Chi tử liền nhìn bọn chúng. Trong lòng bất chi bất giác bình tĩnh rất nhiều. Đợi cho 2 giờ đồng hồ thời điểm. Mưa càng lớn một ít. Sắc trời trở nên âm thầm. bên tai nàng liền chỉ nghe được giọt mưa lạc trên lá cây thanh âm, rơi vào trên mái hiên thanh âm, rơi vào bàn đá xanh bên trên thanh âm, rơi vào cá chép ao nước mặt bên trên thanh âm. Chi tử ánh mắt có chút xuất thần, ngơ ngác nhìn cửa viện, giống như trời mưa to bên trong chờ đợi gia trưởng tới đón tiểu bằng hữu đồng dạng. Những người bạn nhỏ khác đều đã về nhà, chỉ còn chính nàng tại trong mưa chờ đợi. Màn đêm sắp buông xuống, cái loại này cảm giác cô độc trong chờ mong. Nguyên gia xuất hiện, hắn trông đỡ một cái màu xám ô lớn, giọt mưa đánh vào mặt quạt thượng, rót thành dòng nước, theo nan quạt chảy xuống, tích táp rơi vào chân hắn một bên, trắng trẻo sạch sẽ giày bên trên, lây dính nước bùn pha tạp vết tích. Chỉ là hắn phảng phất chưa tỉnh, tựa hồ trận mưa này đối với hắn mang đến không được bất luận cái gì bối rối. Hắn mỉm cười, xuyên thấu qua màn mưa, xa xa nhìn cái đình bên trong chi tử, như là ánh nắng, làm chi tử trong nháy mắt cảm thấy ấm áp cùng sáng ngời. Giống như mưa tạnh ở đồng dạng, thế là liền giống như rốt cuộc chờ đến gia trưởng tới đón tiểu bằng hữu như vậy. Nhịn không được cái mũi chua chua, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, cổ họng như là có tảng đá kẹp lại, phát ra giọng buồn buồn. Ngươi như thế nào mới đến tiếp ta à? Nguyệt gia, chi tử đứng lên, có loại nhịn không được hướng hắn bổ nhào qua xúc động. Bất quá vẫn là căng thẳng xuống tới, thế là nhanh chân hướng hắn phương hướng chạy tới, giống như quên ngay tại trời mưa đâu rồi. Cứ như vậy theo cái đình bên trong chạy ra ngoài, Nguyên gia cũng hướng nàng chạy tới, miễn cưỡng khen giúp nàng ngăn trở mưa. Đồ ngốc, trời mưa đâu rồi, không sợ làm hư à? Không sợ, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Nguyên gia đều là khen nàng đẹp mắt, nhưng cùng Bạch Nghiên khen nàng thời điểm, cho chi tử cảm giác hoàn toàn không giống. Nguyên gia khích lệ, nghe vào chi tử trong lòng, như là trộn lẫn mật đồng dạng ngọt. Ngô, chi tử bất thiện gợi chuyện, liền cứ như vậy tại Nguyên gia đứng bên người. Dù diện tích cứ như vậy đại, che hai người, vị trí liền có chút chen lấn. Nguyên gia vai trái bị nước mưa ướt nhẹp, chi tử kề sát ở bên cạnh hắn, trên người vẫn là khô ráo. Hơn nữa bởi vì hai người dán đến gần, Nguyên gia thậm chí có thể nghe được chi tử nhào đông tiếng tim đập. Có thể thấy được nàng theo cổ bắt đầu, mãi cho đến tai đều trở nên phấn hồng đứng lên, như là một cái lò lửa nhỏ, tản ra nhiệt khí. Hai người hô hấp lấy đối phương hô hấp không khí, khoảng cách gần cảm nhận đối phương hương vị. Lăng là tại này trong mưa ngây ngốc đứng 2 phút đồng hồ, khẽ động đều không nhúc nhích. Chi tử đột nhiên phát hiện trời mưa giống như cũng không như vậy chán ghét, chờ lấy lại tinh thần mới có chút kỳ quái. Vừa mới chính mình như thế nào đột nhiên chạy tới, còn to gan như vậy chui vào hắn dù hả. Nếu như lại tới một lần nữa lời nói, chi tử nhất định giống như 2 lần trước đồng dạng, chỉ có thể thân thể mềm mềm tại cái đình bên trong chờ Nguyên gia tới khi dễ nàng. Thẳng đến Nguyên gia rất tự nhiên kéo nàng tay nhỏ, chi tử đột nhiên liền cảm giác nhịp tim lọt nửa nhịp đồng dạng. Nháy mắt bên trong bị ấm áp cùng an toàn vây quanh. Ngây ngốc liền theo hắn đi. Mưa còn tại hạ, thậm chí lớn hơn, nhưng ở chi tử lúc này mắt bên trong đã là tinh không vạn lý. Mưa lớn, chúng ta đi cái đình ngồi. Nguyên gia nắm nàng đi vào cái đình nhỏ ngồi xuống, đem dù thu lại, dựa vào ở một bên trên cây cột. Nước mưa liền theo dù nhọn lưu lại, tại đất đá bàn bên trên hội tụ thành một cái nhô lên đến thủy kính. Thủy kính cái bóng cái đình, bảng gỗ, hoa cỏ, cây cối, Nguyên gia, Hứa Nam Chi, bầu trời. Thấy chi tử chính nhìn trên mặt đất thủy kính ngẩn người, Nguyên gia thuận tiện cười nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngô, điên đảo thế giới, chi tử nói, đột nhiên đã cảm thấy có chút lãng mạn đứng lên. Nguyên Gia cùng với nàng trò chuyện, sau đó giống như làm ảo thuật, tựa như biến ra một cái rất đẹp ốc anh vũ. "A, đây là Hủy Hủy đưa ngươi lễ vật, nàng hôm qua tại bờ biển nhặt, nói muốn tặng cho ngươi đây." Đưa cho ta à?" Chi Tử tiếp nhận Nguyên Gia trong tay ốc anh vũ, quả nhiên phi thường xinh đẹp, nghĩ đến đây là Nguyên Hủy đưa cho nàng lễ vật, liền càng là thích. "Thích không?" "Thích lắm." Hủy Hủy nghe được ngươi nói yêu thích, nhất định cao hứng đến một cái bóng bay. Chi Tử thường xuyên tại trong video trông thấy Nguyên Hủy, hai ngày trước tại cùng Nguyên Gia video nói chuyện phiếm bên trong, nàng còn cùng Hủy Hủy chào hỏi, chỉ bất quá nàng so Hủy Hủy còn muốn nhát gan. Chi Tử nhẹ hằng vuốt ve trong tay ốc anh vũ, ôn nhu cười nói, "Nguyên Gia, Hủy Hủy thực thích ngươi người ca ca này đâu." "Nói thế nào?" "Bởi vì nàng kỳ thật còn không biết ta nha." Nguyên Gia cười cười nói, "Ngươi không phải người ngoài a, nàng đem ngươi trở thành tỷ tỷ đâu rồi. Lần trước video về sau, vẫn luôn khen ngươi thật là dễ nhìn." "Thật nha?" Chi Tử nháy mắt mấy cái. Đây coi như là nàng ngoại trừ Nguyên Gia bên ngoài, nhận qua người khác tốt nhất nhận đồng. Nguyên Gia nhẹ gật đầu. Có lẽ có một chút khác biệt. Hủy Hủy không có đem Chi Tử làm tỷ tỷ, mà là xem như muội muội. "Ta nấu khoai lang nước chè." Chi Tử mở ra bàn đá bên trên giữ ấm nấu, múc một bát nước chè ra tới. Nguyên Gia liền nhìn nàng, thời gian thật giống như rất chậm đồng dạng. Nhìn nàng như vậy nghiêm túc thịnh nước chè, còn có gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bên ngoài đình mưa còn tại hạ, cùng ánh nắng không giống nhau. Lúc này Chi Tử có loại không nói ra được ôn nhu. "Ngươi nếm thử nha." Nguyên Gia bưng lên bát, bắt đầu uống nước chè. Chi Tử an vị ở bên cạnh hắn, có chút khẩn trương mong đợi nhìn hắn. So với trước đó nấu cơm cho Nguyên Gia đưa qua, bộ dạng này ở trước mặt nàng ăn nàng làm ra đồ ăn, làm Chi Tử cảm nhận được cự đại thỏa mãn. Nguyên Gia cũng cầm chén lên cho Chi Tử trang một chút nước chè. Hai người liền vừa ăn vừa nói chuyện ngày. Mưa còn không ngừng đâu rồi. Chi Tử dự định cùng Nguyên Gia dắt tay đi dạo viện tử kế hoạch liền thất bại. Một lần nữa ngồi trở lại đến cái đình một bên bảng gỗ ghế dài bên trên. Nước mưa theo mảnh ngói chảy xuống, đập tại sau lưng trên mặt đất, phát ra tới bài hát du con tựa như thanh âm. Hai người ngồi rất gần, Nguyên Gia ở bên trái, Chi Tử ở bên phải. Ở giữa tay có chút không chỗ sắp đặt, không cẩn thận đụng nhau, liền giống như điện giật tựa như nhanh chóng tránh ra, nhưng lại không nỡ trong nháy mắt đó ôn nhu, liền lại lén lén lút lút chạy trở lại, lần nữa chạm nhau, thẳng đến Nguyên Gia nắm thật chặt Chi Tử tay nhỏ, làm nàng đỏ mặt, đôi mắt như nước, cúi đầu một câu đều nói không nên lời, lại cảm thấy cự đại ấm áp cùng an tâm. Tâm tinh thời điểm, mưa cũng là tinh, thân thể bất chi bất giác hướng hắn tới gần, lại tới gần, như là lẫn nhau hấp dẫn nam châm, thẳng đến rúc vào bên người của hắn, đầu nhẹ nhàng tựa ở hắn khoan hậu trên bờ vai. Chi Tử không nhúc nhích, Nguyên Gia cũng không nhúc nhích, hai người lặng lặng cảm thụ được giữa lẫn nhau nhịp tim, cảm thụ được da thịt kề sát nóng bỏng. Chi Tử mái tóc thật dài theo Nguyên Gia bả vai trượt xuống. Có yếu ớt nhàn nhạt ôn nhu hương khí, kẹp lấy mưa hương vị cùng nhau tiến vào hắn khoang mũi. Hắn tim đập thanh âm thông qua lồng ngực cộng hưởng, truyền lại đến Chi Tử trong lỗ tai. Nàng có thể nghe được, có thể cảm nhận được này vô cùng chân thực. Liền rất muốn vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này a. Nguyên Gia có thể cảm nhận được Chi Tử kéo căng thân thể tại tí tách tiếng mưa rơi bên trong. Dần dần thư chậm lại, nàng hô hấp bình ổn, như là bị an toàn cảm giác vây quanh hài nhi. Chi Tử có thể tưởng tượng trong giấc mộng sinh hoạt bộ dáng sao? Nguyên Gia nhìn bên ngoài đình màn mưa, ôn nhu hỏi, hắn thanh âm không lớn, lại có thể để cho Chi Tử Tại ồn ào tiếng mưa rơi bên trong rõ ràng nghe được hắn nói mỗi một chữ. Có thể, Chi Tử cũng nhẹ giọng đáp trả Nguyên gia. Nàng có thể cảm giác được chính mình giống như tiến vào một loại thần kỳ trạng thái bên trong. Tư duy trước giờ chưa từng có rõ ràng, nhịp tim hô hấp rất bình ổn, nhưng cũng không phải hoàn toàn thanh tỉnh, giống như trong mộng đồng dạng. Kia là một cái địa phương nào đâu? Một cái chỗ không người. Nơi này có thuộc về chúng ta nhà gỗ nhỏ. Líu díu chim nhỏ tàng cây trên xây lên tổ. Đêm hè bên trong tinh hà sáng lạn. Hoàng hôn lúc tắm rửa dáng chiều. Người ôm ta. Chúng ta ngồi tại cửa hiên phía trước nói chuyện. Ta dựa vào tại ngươi ngực bên trong. Thật ấm áp. Thật ấm áp. Ngươi có được trên thế giới này hết thảy sự vật tốt đẹp đúng không? Mưa lớn qua đi sáng sớm rất sạch sẽ đâu rồi. Ngươi có thể ngửi được mưa hương vị sao? Có thể, mùi vị gì đâu? Ướt át nhuận, có hoa hương khí, có bùn đất hương vị. Nghe được cái gì thanh âm đâu? Chim nhỏ đang líu díu. Trên mái hiên mưa rơi vào trong vũng nước. Còn có tiếng gió. Ngươi nguyện ý đi ra ngoài, tận mắt thấy càng mỹ lệ thế giới a. Ta tại trong nhà gỗ nhỏ, Chi Tử thần sắc tựa hồ có chút giãy giụa, nàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Nguyên gia nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay nhỏ, nàng lông mày liền dần dần giãn ra. Ngươi nguyện ý mang ta cùng đi ra khỏi đi, tận mắt thấy càng mỹ lệ thế giới a. Nguyện ý, ta nắm ngươi. Chúng ta cùng đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Tại Nguyên gia dẫn đạo hạ, Chi Tử rời đi nhà gỗ nhỏ, đi đến thế giới bên ngoài bên trong đi. Tại thúc dục ngủ trạng thái dưới, trị liệu quảng trường sợ hãi chứng hiệu quả rất tốt. Có thể thông qua dẫn đạo tưởng tượng, đem chính mình bại lộ tại ngoại giới bên trong, tiêu trừ tiềm thức mẫn cảm tính. Chi Tử có thuộc về chính mình, an toàn đảo. Nguyên gia chính là nàng, an toàn đảo, mà lại là duy nhất. Bất kỳ cái gì sự vật đều khó mà thay thế Nguyên gia cho Chi Tử mang đến cảm nhận. Toàn ai ấy an toàn đảo không phải Nguyên gia thành lập, mà là Chi Tử chính mình thành lập. Theo cao nhất khi đó bắt đầu, Chi Tử liền ôm Nguyên gia một lần kia cứu rỗi vẫn luôn kiên trì đến hiện tại. Dù là tại thúc dục ngủ tưởng tượng bên trong. Nàng cũng rất khó một mình đi ra bên ngoài, nhưng là chỉ có cùng Nguyên gia cùng nhau, Chi Tử tựa như là bị an toàn vây quanh đồng dạng. Có thể dũng cảm nếm thử đi đến thế giới bên ngoài đi. Hệ thống tính thoát mẫn liệu pháp chủ yếu, chính là từng bước một giảm xuống đối ứng kích nhân tố mẫn cảm trình độ. Trước theo tưởng tượng, lại đến hiện thực, trước theo có Nguyên gia bồi tiếp. Lại đến không có Nguyên gia bồi tiếp. Đây là một cái thực quá trình khá dài. Nguyên gia không cầu tốc thành, chỉ cầu Chi Tử có thể tại này từng chút nếm thử bên trong. Được đến căn cứ vào linh hồn trên bản chất tiến bộ cùng trưởng thành. Nguyên gia có thể cảm giác được, tựa ở trên bả vai hắn Chi Tử, theo tưởng tượng chậm rãi đi đến thế giới bên ngoài, thân thể bắt đầu chậm rãi kéo căng. Hắn lần nữa nắm chặt nàng tay, ôn nhu nói, không sao, ta tại ngươi bên cạnh. Như vậy, an ủi kéo dài 2 phút đồng hồ, Chi Tử thân thể trầm tĩnh lại, hô hấp và nhịp tim cũng dần dần nhẹ nhàng. Ngươi nhìn thấy cái gì? Thật nhiều người, mật mật ma ma người, bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ đều tại nhìn ta, Chi Tử thân thể lần nữa căng thẳng đứng lên. Đây cũng là nàng xã giao sợ hãi chứng cùng quảng trường sợ hãi chứng hỗ trợ lẫn nhau kết quả. Nàng đều là tiềm thức cho rằng, đi đến thế giới bên ngoài liền sẽ gặp được rất nhiều người. Hơn nữa những này người đều là nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy thực không được tự nhiên, thực sợ hãi, bọn họ vì cái gì nhìn ngươi đây? Ta nói chuyện, nói láp, bọn họ đều chê cười ta. Ta không nói láp, ta không nói láp, nhưng bọn hắn đều không tin. Bọn họ không cùng ta chơi. Bọn họ tại cười nhạo ta. Chi Tử thân thể động đậy khe khẽ. nói chuyện cũng tại nghẹt ngào, to như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt trượt xuống, rơi xuống Nguyên Gia trên bờ vai, giống như nóng hổi dung nham, đâm vào Nguyên Gia đều đau lòng đứng lên. Nàng tính cách theo mẫu thân Bạch Nghiên, vốn là hậm hực chất, bất thiện cùng người liên hệ, mà tuổi nhỏ lúc trải qua thành nàng cự đại vết thương. Càng là trốn tránh, liền càng bị thương sâu. Ngươi có thể nắm chặt ta tay sao? Nguyên Gia ôn nhu nói xong, liền cảm giác chi tử tay trái lại nắm chặt hắn tay. Như vậy dùng sức, cơ hồ là viễn siêu nàng bình thường lực lượng. Thậm chí làm Nguyên Gia đều cảm giác được làn da có chút đau nhức. Hắn không hề động, cứ như vậy tùy ý chi tử đại lực cầm. Ta ở bên cạnh ngươi, ta để ý ngươi, ta thích ngươi, ta cần ngươi. Bại lộ tại trong đám người bị đám người sở chế giễu chán ghét chi tử. Nghe được bên cạnh Nguyên Gia lời nói, nàng thân thể chấn động, rơi lệ càng hung, thậm chí không tự giác khóc giống lên. Giống như hài tử đồng dạng gắt gao bị Nguyên Gia ôm. Nguyên Gia thực dùng sức ôm chặt nàng. Chỉ có như vậy dùng sức mới có thể để cho nàng cảm giác được chân thực. Như là tại bên vách núi bị gắt gao kéo lại đồng dạng. Nguyên Gia, ô ô, Nguyên Gia, chi tử còn tại chiều sâu thôi miên trạng thái không có tỉnh lại. Một bên khóc một bên gọi hắn tên. Như là lạc đường tiểu bằng hữu đồng dạng, nàng xã giao sợ hãi đã kéo dài gần 20 năm lâu. Đã không có cách nào thông qua thôi miên đi thanh trừ cụ thể nguyên nhân dẫn đến. Cơ hồ mỗi một kiện cùng người tiếp xúc chuyện, đều là nàng nguyên nhân dẫn đến. Nguyên Gia chỉ có thể đem nàng loại này tâm tình dẫn đạo ra tới. Sau đó nói cho nàng một việc, ta ngay tại ngươi bên cạnh. Ta để ý ngươi, ta thích ngươi, ta cần ngươi, ngươi là ta thế giới. Nguyên Gia một lần lại một lần nói xong, rõ ràng nói cho chi tử chuyện này. Chi tử rúc vào trong ngực hắn, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là còn tại khóc đâu rồi. Một bên hút lấy cái mũi một bên khóc, còn vô ý thức hướng Nguyên Gia trên người ủi ủi, như là một đầu tìm kiếm ấm áp con mèo nhỏ. Bọn họ còn tại nhìn ngươi sao? Ngươi có thể ngẩng đầu nhìn bọn họ sao? Ngô, ngực bên trong chi tử vô ý thức lắc đầu. Nàng mới không muốn xem những cái đó người. Ngươi không nhìn bọn họ. Làm sao biết bọn họ tại nhìn ngươi a? Ta tại ngươi bên cạnh. Ta lôi kéo ngươi. Ngươi là an toàn. Bọn họ đều bị giam đến lồng bên trong. Ngươi tại lồng bên ngoài xem bọn hắn. Nguyên Gia cho chi tử tiềm thức cắm vào mấy khái niệm. Cho tới nay, chi tử đều cảm thấy chính mình như là trong lồng. Người khác tại lồng bên ngoài nhìn nàng. Nhưng bây giờ Nguyên Gia xảo diệu đem cái này quan hệ đổi đi qua. Tựa như xem lồng bên trong lão hổ đồng dạng. Chi tử ngẩng đầu đi xem bọn họ. Bọn họ là biểu tình gì? Như là tảng đá. Đây là chi tử cảm giác đầu tiên. Mặc dù những cái đó người vẫn còn, biểu tình cũng đều là lạnh lùng, chán ghét, nhìn chằm chằm nàng, nhưng động tác giống nhau, bây giờ lại giống như không có ý nghĩa đồng dạng, tựa như là bọn họ đều biến thành tảng đá. Đây đều là biểu tượng, mà không có thực chất nội hàm. Đây là Nguyên Gia trước đó vẫn luôn lặp lại, ta ngay tại ngươi bên cạnh. Ta để ý ngươi, ta thích ngươi, ta cần ngươi. Ngươi là ta thế giới, những lời này mang đến hiệu quả. Ánh mắt loại vật này, kỳ thật đều là chính mình não bổ ra tới. Tỉ như một người cảm thấy đối diện nữ hài tử nhìn hắn một cái. Đã cảm thấy đối phương yêu thích hắn. Sau đó liền hài tử kêu cái gì đều nghĩ kỹ. Mà đối phương trên thực tế chỉ là đơn thuần nhìn hắn một cái mà thôi. Cùng xem đường dưới chân không có khác nhau. Chi cho nên sẽ có loại cảm giác này, đều là chính mình não bổ ra tới. Người bình thường cưỡi cùng hưởng xe đạp đi làm lúc, sẽ để ý ánh mắt của người đi đường sao? Sẽ không, người sẽ chỉ ở ý, cùng người cùng nhau chờ đèn xanh đèn đỏ, chạy BMW đồng học. quay cửa kính xe xuống đánh với ngươi chào hỏi lúc ánh mắt. Hơn nữa đại khái suất sẽ cảm thấy đối phương ánh mắt để ngươi thực không thoải mái. Giả thiết cái này đi BMW chính là ngươi đã từng truy qua nữ hài tử. Như vậy ngươi càng là hận không thể lập tức đi vòng mới tốt. Đối với xã khủng người bệnh tới nói, bọn họ để ý sở hữu người ánh mắt là sở hữu người, dù là đi trên đường cũng không nhận ra người xa lạ. Thế là liền cảm giác giống như đứng ngồi không yên, toàn thân khó chịu, thậm chí cảm thấy đến kinh khủng. Cảm thấy tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Cảm thấy tất cả mọi người đem mình làm trò cười. Bởi vì để ý, cho nên sợ hãi. Nhưng đương ngươi không quan tâm những người khác thời điểm. Như vậy những người khác tồn tại, liền biến thành cùng ven đường tảng đá không hề khác gì nhau. Ta ở bên cạnh ngươi. Ta để ý ngươi. Ta thích ngươi. Ta cần ngươi. Nguyên gia ôn nhu lặp lại những lời này. Chi tử hiện tại cảm xúc tương đối ổn định. Không chỉ là ta, mụ mụ cùng ba ba cũng thích ngươi, để ý ngươi, cần ngươi. Hủy hủy cũng vô cùng thích ngươi. Còn có nhà ta mèo, ngươi dưa hấu, bệ cửa sổ một bên chim én, bọn chúng đều thực thích ngươi. Cho nên, chi tử có thể dũng cảm cùng những đá này nhóm nói câu nào sao? Ta đến niệm, ngươi tới nói, chi tử núp ở nguyên gia ngực bên trong, nắm thật chặt hắn tay, cảm thụ được hắn ấm áp, nàng phải dũng cảm đối với mấy cái này, tảng đá, nói chuyện. Ta không phải là vì toàn nhân loại yêu thích mà tồn tại, coi như toàn thế giới đều ghét bỏ ta, nhưng chỉ cần ta để ý người cần ta như vậy đủ rồi. Các ngươi chỉ là tảng đá mà thôi. Ta lại không cần để ý tảng đá cách nhìn. Các ngươi chỉ là tại ven đường. Mà ta muốn đi đường đầu kia. Chạy về phía ta để ý người. Tảng đá không nghe rõ. Chi tử lớn tiếng đến đâu một chút nói cho bọn hắn. Thế là chi tử thực cố gắng. Rất lớn tiếng lại nói cho tảng đá một lần. Tại chi tử nói xong sau. Nguyên gia nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chi tử chỉ cảm thấy bị nồng hậu dày đặc ấm áp bao vây. Giống như chạy qua con đường kia, nhào tới yêu thích người ngực bên trong đồng dạng, làm nàng tại cùng tảng đá chống lại bên trong, được đến tích cực nhất, lại kịp thời phản hồi. Đi qua con đường kia, ngươi muốn dẫn ta đi xem cái gì? Sáng sủa bầu trời đêm phía dưới toái toái lập lòe chấm nhỏ. Còn có mùa đông bên trong vẫn cứ xanh miết cây cối. Mang theo mùi sữa thơm nhi con mèo nhỏ. Rơi xuống lòng bàn tay trong mảnh thứ nhất bông tuyết. Chi tử tư duy thực sinh động. Tại thúc dục ngủ trạng thái dưới. Nàng sức tưởng tượng phát huy đến cực hạn. Mặc sức tưởng tượng hết thảy làm nàng cảm thấy sự vật tốt đẹp. Bởi vì nàng lôi kéo nguyên gia. Nàng muốn dẫn nguyên gia đi xem những này nàng cảm thấy những thứ tốt đẹp. Trong bất chi bất giác, nguyên gia kết thúc thôi miên dẫn đạo. Chi tử đã không phải là tựa ở trên vai hắn, mà là núp ở hắn lồng ngực bên trong. Giống như hủy hủy đồng dạng ấm áp bị hắn ôm. Hô hấp đều đều an tĩnh ngủ giác. Lông mi thật dài bên trên còn mang theo nước mắt đâu. Nguyên gia không nhúc nhích. Hiện tại đến phiên hắn thật là khó chịu a, đành phải không ngừng mà đem lực chú ý chuyển rời đến sân phía ngoài bên trong. Nhìn này chàng tí tách mưa, hắn cũng nhắm mắt lại, kéo dài hô hấp, phảng phất thiên địa bên trong chỉ còn trận mưa này, cùng ngực bên trong chi tử đồng dạng, an tĩnh cái đình nhỏ tọa lạc tại màn mưa bên trong. Cảm giác bị toàn bộ thế giới ôm. Không biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mí mắt, chiếu thành màu đỏ cam. Nguyên gia híp híp mắt, chậm rãi mở ra, mưa tạnh, sau cơn mưa thế giới rất sạch sẽ. Ánh nắng rơi vào ướt sũng phiến đá đường nhỏ bên trên. Chiết xạ quang vảy, hồ điệp một lần nữa tại đóa hoa gian bay múa, chim nhỏ tại đầu cành nhảy nhót. Đánh rơi xuống một chuỗi chân châu tựa như giọt nước. Nguyên gia không nhúc nhích. tại hắn lồng ngực bên trong chi tử cũng không nhúc nhích. Chỉ là Nguyên gia có thể cảm giác được, chi tử tim đang đập nhanh hơn. Hơn nữa rất nhanh, giống như hươu con sông loạn. Bịch, bịch, nàng đã tỉnh, có lẽ do Nguyên gia phát giác sớm hơn thời điểm, cũng đã tỉnh, nhưng căn cứ vào thiếu nữ e lệ, chi tử căn bản không dám tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục vờ ngủ. Cũng đúng lúc thừa cơ có thể tại hắn lồng ngực bên trong nhiều ở một lúc. Chi tử còn có chút mơ hồ đâu rồi. Như thế nào chính mình tựa ở Nguyên gia bả vai cùng hắn nói chuyện. Nói xong liền bổ nhào vào hắn lồng ngực bên trong đi đâu. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Mụ mụ nhất định thấy được. Nên giải thích thế nào a? Bất quá thật sự hào thoải mái. Thật là ấm áp. Rất muốn cứ như vậy vẫn luôn ngủ không tỉnh lại a. Nguyên gia động, hắn cổ có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn một chút ngực bên trong chi tử, thấy nàng vẫn còn giả bộ ngủ, mí mắt vẫn luôn tại rung động, trắng nõn cổ đến thính tai đều là mê người màu ửng đỏ. Làm hắn đặc biệt có loại xúc động, muốn cúi đầu hôn nàng một chút. Hắn biết chi tử khẳng định không dám tỉnh lại, liền đành phải ra vẻ như không biết, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy. Chi tử vớ ngủ còn giả bộ hữu mô hữu dạng, cái đầu nhỏ lảo đảo, thỉnh thoảng còn vụng trộm đụng Nguyên gia một chút. Đã tỉnh rồi, đợi buổi tối liền không ngủ được. Nghe Nguyên gia lời nói, chi tử dùng sức nháy mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là sau cơn mưa trời trong thế giới. Hoàng hôn ánh sáng chiếu xéo tại hai người trên người, còn có Nguyên gia mặt bên trên ôn nhu cười. Chi tử mặt thật là đỏ, thật là đỏ. Hoảng hốt vội nói, a, ta như thế nào ngủ rồi? Đổ vào hắn lồng ngực bên trong chuyện, không nhắc tới một lời. Hiện tại cảm giác thế nào? Chi tử biết Nguyên gia tại hỏi chuyện vừa rồi. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình giống như là một cái thật dài mộng. Mộng nội dung có chút nhớ không rõ, nhưng loáng thoáng, giống như cảm thấy chính mình không đồng dạng đứng lên. Có loại rất dễ dàng cảm giác, ngô, rất tốt, lần này thôi miên trị liệu, khiến cho Nguyên gia thành công đất là chi tử cắm vào tích cực tâm miêu. Hoặc là nói trong tiềm thức mang đến nhận thức mới. Như vậy về sau gặp mặt, Nguyên gia liền cần càng nhiều đi trợ giúp đến chi tử sử dụng tích cực tâm miêu đi đột phá chính mình. Tỷ như thử nghiệm, theo nàng đi ra gia môn, theo nàng đi gặp những người khác, từng chút làm sâu sắc loại này tích cực nhận biết. Mà những này mới là toàn bộ quá trình bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Chi tử ngược lại là không có cân nhắc những này. Mãn đầu óc đều tại dư vị vừa mới nhào vào Nguyên gia ngực bên trong cái loại cảm giác này. Như là ăn trộm mật ong gấu nhỏ đồng dạng, Nguyên gia bị nàng đè ép cánh tay ngủ nửa ngày. Tay đều tê, liền kéo qua nàng tay nhỏ, mở ra nàng lòng bàn tay. Sau đó đem chính mình lòng bàn tay cũng mở ra. Lòng bàn tay áp vào nhau dán vào, chi tử nháy mắt bên trong đỏ mặt. Nhưng cũng không có rút về tay. Thấp giọng nói, làm gì nha, tặng cho ngươi, là cái gì? Ta lòng bàn tay bên trong có 1000 ức vì sao? Nói thẳng tay tê không tốt sao? Bị Nguyên gia làm thành như vậy, chi tử đã cảm thấy toàn thân đều xốp giòn. Nhìn thấy Nguyên gia đang cười, chi tử vừa thẹn lại giận, liền trở tay nắm chặt hắn bàn tay, còn hừ một tiếng. Không có quên tối hôm qua đáp ứng chi tử chuyện, Nguyên gia lấy ra điện thoại, chuẩn bị cùng chi tử chụp ảnh chung. Đến, chi tử ngồi bên này, liền này không được nha, nơi này phản quang, chụp xấu xí, ta đến xấu xí, ngươi đến đẹp. Thế là chi tử liền ngồi vào Nguyên gia bên trái, giữa hai người tay kéo, Nguyên gia muốn chụp tới trong màn ảnh, chi tử thẹn thùng. Lại đem nắm tay giấu đến ống kính bên ngoài. Cuối cùng thực sự không lay chuyển được Nguyên gia. Đành phải dựa vào hắn. Nguyên gia tay phải cầm điện thoại. Tự chụp mấy bức ảnh chung. quả nhiên Nguyên gia xấu xí. Chi tử đẹp, ta đây phải đi về nha. Nguyên gia ôm chi tử đưa nàng sách. Chi tử cùng hắn cùng đi đến cửa viện. Nguyệt gia, người chừng nào thì lại đến nhìn ta nha. Chi tử lưu luyến không rời buông ra hắn tay. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác hôm nay ở tại cửa viện xem thế giới bên ngoài lúc. Trong lòng cái loại này cảm giác bị đè nén giảm bớt rất nhiều. Làm nàng cảm thấy tựa hồ có thể thử nghiệm đi ra đi nhìn thử một chút. Nguyên gia làm nàng trước thói quen cùng ổn định lại trước mắt trạng thái. Những cái này mới là từng chút tiến bộ cơ sở. Làm chi tử không ngừng có mới chờ mong. Sinh hoạt cũng liền có ý nghĩa. Chờ lần sau gặp mặt, hắn sẽ theo nàng cùng đi cố gắng. Nguyên gia thừa nhận chính mình thực bất công. Đối với chi tử, hắn cơ hồ nguyện ý dùng vô hạn thời gian cùng tinh lực đi theo nàng. Ngoa à, chờ cuối tuần hủy nghỉ, ta mang nàng tới có được hay không? Nàng thực thích ngươi, ngoại trừ Nguyên gia bên ngoài. Chi tử gần đây 10 năm qua, liền muốn tiếp xúc mặt khác một người xa lạ. Nàng chưa phát giác, rất khẩn trương. Trong tay còn cầm Nguyên Hủy tiểu bằng hữu đưa cho nàng xinh đẹp biển cả xoắn ốc đâu. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Cám tạ Ô Long Thiết Quan Âm Minh Chủ 10 vạn thưởng. Miêu Đại Vương Lão Minh Chủ. Phi thường cám tạ duy trì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?